Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 172, mượn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố, người qua lại thưa thớt, quân U Thác đang đóng quân ngoài thành, khiến dân chúng trong thành Nhuận Đô đêm không thể yên giấc. Các cửa hàng hai bên phố đều đã đóng cửa, con đường vắng vẻ, lạnh lẽo đến đáng thương. Cửa hàng gạo đã ngừng bán từ vài tháng trước, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy những người phụ nữ dẫn con nhỏ ra bới tìm rau dại trong đất để ăn. Đáng tiếc là, sau nhiều tháng trời, người trong thành không thể ra ngoài, người ngoài thành không thể vào trong, thức ăn đã cạn kiệt, rau dại cũng chẳng còn tìm thấy nữa. Thỉnh thoảng bắt gặp một con chuột, họ mừng như bắt được vàng, xem như đó là một chút thức ăn có chất đạm. Dù ai nấy đều lo lắng không biết khi nào quân U Thác sẽ phá thành, nhưng cơn đói đã lan khắp từng ngõ ngách trong thành. Khi hạt gạo cuối cùng bị ăn hết, dù quân U Thác có không tấn chắn, thì trong thành cũng sẽ xảy ra biến lớn. Trên con đường vắng vẻ ấy, có một đôi nam nữ đang chậm chậm bước đi. Cả hai đều có dung mạo nổi bật, nam nhân mặc trường bào màu xanh đậm, ôn hòa tuấn tú, nữ tử với mày mắt diễm lệ, vẻ đẹp đầy quyến rũ. Ứng Hương lấy từ trong bọc ra một miếng lương khô, đưa cho Sở Chiêu, nói: "Tứ công tử, các tiệm trong thành đều đã đóng cửa hết rồi, ngài ăn chút lương khô cho đỡ đói." Lương khô này là thức ăn của binh lính Lương Châu vệ, đã để trong bọc khá lâu, vừa khô vừa cứng. Giờ đây, không còn cách nào khác khi tất cả quán trọ, quán ăn đều đã ngừng hoạt động, họ chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Sở Chiêu nhận lấy, đang định ăn thì nhìn thấy một cô bé đứng dưới gốc cây. Tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi, gương mặt lem luốc, quần áo rách nát, chân không mang giày, đi chân trần. Không rõ là con cái nhà ai. Đôi mắt bé nhìn chằm chằm vào miếng lương khô trong tay Sở Chiêu, không nói một lời. Sở Chiêu khẽ mỉm cười, bước tới, ngồi xuống đưa miếng lương khô cho cô bé. Tiểu cô nương sững sờ một chút, rồi nhìn quanh như sợ Sở Chiêu đổi ý, vội vàng chụp lấy miếng lương khô, nhét vào người và nhanh chóng chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé biến mất ở cuối con đường lạnh lẽo. Sở Chiêu đứng dậy, Ứng Hương lên tiếng: "Tứ công tử, không sao." Hắn lắc đầu: "Nhuận Đô không còn trụ được bao lâu nữa." Ứng Hương có chút lo lắng, họ từ Lương Châu vệ ra ngoài, đang trên đường trở về Sóc Kinh, vừa đến Nhuận Đô thì quân U Thác đã đến sau. Tổng binh thành Nhuận Đô là Lý Khuông ra lệnh giữ chặt cổng thành, họ không thể vào mà cũng không thể ra, bị mắc kẹt trong đây. "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Nhuận Đô." Ứng Hương khẽ nói, quân U Thác mấy ngày nay đã liên tục thử tấn công thành, chắc hẳn cuộc tổng tấn công sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Một khi thành vỡ, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Quân U Thác nổi tiếng tàn ác, gian xảo. Dù Sở Chiêu có khả năng toàn thân rút lui, nhưng nàng thì vẫn chỉ là một nữ tử, mà lại còn là một mỹ nhân. Đẹp đẽ như nàng, trong thời loạn lạc, số phận thường vô cùng bi thảm. Ứng Hương không khỏi rùng mình, Sở Chiêu dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ nói: "Ngày mai chúng ta sẽ rời đi." Ứng Hương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Đa tạ tứ công tử, nhưng trước hết, chúng ta phải tìm tổng binh Lý Khuông." Sở Chiêu mỉm cười, "Không có sự giúp đỡ của hắn ta, chúng ta không thể ra khỏi thành." Ứng Hương gật đầu, dù cửa thành đã bị phong tỏa, nàng chưa bao giờ nghi ngờ rằng họ sẽ không thể rời đi an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tòa thành đều có đường hầm bí mật, gia quyến của các quan viên cấp cao và những người quan trọng sẽ được đưa ra ngoài qua con đường này trong những thời khắc quyết định, như một lối thoát sinh tử. Thân phận của tể tướng Từ, Lý Khuông sẽ không dám làm lơ. Đánh úp, không thể nào, quá mạo hiểm. Đúng vậy, nói thì dễ, rõ ràng là tự sát. Dù người Nhuận Đô không sợ chết, cũng không thể đi làm bia cho người khác bắn. Trong căn phòng, mọi người nghe lời Hòa Yến nói đều nhất loạt lên tiếng phản đối. Lý Khuông nhìn về phía Hòa Yến, thiếu niên này nói với vẻ rất tự tin, không rõ là đang có toan tính gì. Trong phòng có các phó tướng của quân giữ thành, cùng với những huynh đệ khác của Hòa Yến cũng đang ngồi. Khi tiếng bàn luận đã dần lắng xuống, Hòa Yến mới bắt đầu lên tiếng. "Ta biết rằng các vị hiện giờ chưa tin tưởng ta, nhưng ta đã hỏi qua Lý Đại Nhân rồi. Trong 10 ngày qua, đã có 5 đêm quân U Thác tấn công thành vào ban đêm. Mặc dù cuối cùng chúng đều rút lui, như thể đang dò xét. 3 ngày gần đây, quân U Thác không còn động tĩnh gì nữa. Dựa vào kinh nghiệm giao chiến với quân U Thác, khi mọi thứ im lặng như thế này thì không phải là chuyện tốt. Quân Ưu Thác có lẽ đang tính toán một cuộc tấn công toàn diện. Chúng đã nắm rõ tình hình trong thành Nhuận Đô, mà binh lính trong thành đã cạn kiệt sức lực sau nhiều ngày bị quân Ưu Thác làm tiêu hao. Khi quân Ưu Thác tổng tấn chắn, cổng thành nhất định sẽ bị phá. Người dựa vào đâu mà nói vậy? Người đang rủa chúng ta sao? Một phó tướng có vẻ nóng nảy tức giận hét lên. Nói sự thật thì gọi là rủa sao? Các người chỉ thích nghe những lời dễ chịu thôi à? Vương Bá lập tức mỉa mai. Vậy bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi nghe, cổng thành Nhuận Đô vững như sắt thép. Thành phá là chuyện không thể, suốt đời này cũng không thể. Ngươi tin không? Ngươi đem câu này ra ngoài hỏi bất kỳ ai trên đường phố, xem họ có tin không? Dựa vào việc tự dối mình mà giữ thành, ta chưa bao giờ thấy chuyện nào hài hước hơn. Hắn vốn cùng Hòa Yến đến Nhuận Đô với quyết tâm hy sinh vì đại nghĩa, nhưng bây giờ lòng nhiệt huyết của mình lại không được trân trọng, lập tức biến lòng nhiệt huyết thành cơn giận dữ, làm cho người vừa nói kia không biết phải đáp lại thế nào. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hoàng Hùng nhìn về phía Lý Khuông, nói: "Lý đại nhân, vị hòa huynh đệ của ta không phải người tầm thường, rất thông thạo binh pháp. Trong Lương Châu vệ, ngoài Tiêu Đô đốc, người giỏi nhất chính là cậu ấy." Hắn không tiếc lời khen ngợi Hòa Yến, cậu ấy đã nói có thể đánh úp, chắc chắn là có cách. Các vị sao phải vội bác bỏ, chi bằng hãy nghe thử cậu ấy nói xem, rồi bàn bạc một cách hòa nhã thì tốt hơn. Lời hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói tay lại không ngừng vê, uốt ve thanh bảo đao bên hông, lưỡi đao toát ra sát khí khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Có người đánh liều mở miệng, Hòa đại nhân, không phải chúng ta không muốn đánh úp. Chỉ là binh lực của chúng ta vốn đã ít, nếu xuất quân đi đánh úp, có đi mà không có về, lính giữ thành sẽ càng thiếu. Hơn nữa, quân Ưu Thác đang canh giữ cổng thành rất chặt, chỉ sợ chúng ta chưa kịp ra khỏi thành đã bị bắn thành cái rổ, làm sao nói tới việc lẻn vào doanh trại của chúng. Mũi tên, Hòa ấn nhíu mày, nhìn người vừa nói, quân Ưu Thác có nhiều mũi tên lắm sao? Rất nhiều, người đó đáp với vẻ chán nản. Thực ra, khi quân Ưu Thác mới đến, chúng ta đã giao chiến với chúng trên tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, mũi tên của chúng ta ngày càng ít đi, trong khi mũi tên của chúng thì vẫn còn rất nhiều. Trước đây cũng có người nghĩ đến chuyện phục kích và ám sát chủ tướng của chúng. Nhưng vừa ra khỏi cổng thành đã bị bắn xuyên người. Quân Ưu Thác còn chặt đầu người đó và treo lên cây ngoài thành để chế giễu. Nói đến đây, mọi người trong phòng đều nghiến răng, mắt trợn lên vì phẫn nộ. Sự khiêu khích như vậy thật sự không thể chịu đựng được. Ý ngươi là, mũi tên của chúng ta ít, còn mũi tên của quân Ưu Thác thì rất nhiều. Hòa Yến hỏi, người kia gật đầu, Hòa Yến nhìn sang Lý Khuông. Nếu chúng ta tổ chức đánh úp và dẫn dụ quân Ưu Thác đến trước cổng thành, cung thủ của chúng ta từ trên thành tấn công thì có thể giết được bao nhiêu quân Ưu Thác? Từ vài nghìn đến một vạn, Lý Khuông đáp, nhưng chúng ta không có đủ mũi tên. Chúng ta có, mọi người sững sờ, chúng ta sẽ mượn chính mũi tên của quân Ưu Thác. Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt sáng rực đến kinh người. Trong khoảnh khắc đó, Lý Khuông chợt nhớ đến một người khác. Năm đó, hắn không nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ, nhưng nhớ mãi đôi mắt ấy, cũng tự tin, cũng điềm tĩnh như thế. Dù trong hoàn cảnh hỗn loạn đến đâu, người ấy cũng có thể tạo nên kỳ tích, xông ra khỏi vòng vây. Có người như thế, quân tâm vững vàng, quyết không từ bỏ. Người định làm gì? Lý Khuông tỉnh lại, hỏi. Ta cần triệu tập tất cả thợ thủ công và phụ nữ trong thành, để họ làm cho ta những con người rơm. Đêm đã khuya, ngoài cổng thành, trên cánh đồng, hàng nghìn hàng vạn lều trại của quân Ưu Thác đứng yên lặng. Nhìn từ xa, cánh đồng như biến thành những ngọn đồi nối tiếp nhau, khí thế vô cùng đáng sợ. Binh lính tuần tra đi qua đi lại khắp nơi. Hốt Nhĩ đặc thủ lĩnh dẫn quân Ưu Thác tấn công Nhuận Đô lần này, đang cầm bầu rượu đổ vào chén. Hương rượu ngào ngạt, hắn uống một hơi cạn chén, vỗ bụng, chép miệng nói. Đây chính là rượu nho do người Nhuận Đô ủ, có khác gì nước ngọt đâu. Chỉ là thứ mà phụ nữ thích thôi, người đại ngụy ai cũng thích thứ này. Không lạ gì việc họ yếu đuối, nhát gan, một nhát chém là gục. Mũi tên thân tín bên cạnh nịnh bở. Đúng đúng, rượu của đại ngụy sao sánh được với rượu mạnh của Ưu Thác ta. Hốt Nhĩ đặc cười lớn, rồi nói. Đi, chọn vài người đàn bà từ đám tù binh đến đây. Bây giờ Nhuận Đô đã đóng cửa thành, nhưng khi quân U Thác vừa đóng trại ở đây, còn rất nhiều người lưu lại bên ngoài. Những ngôi làng gần đó đã bị quân U Thác càn quét, phụ nữ bị bắt giữ, còn những người khác, kể cả trẻ nhỏ, đều bị giết sạch. Số rượu nho này cũng là cướp từ các làng đó, người dân ở đó không có sức kháng cự, việc tiêu diệt cả ngôi làng dễ dàng như chém dưa, cắt quả. Quân U Thác vừa ngưỡng mộ, vừa khinh thường người Đại Ngụy. Chúng thèm khát tơ lụa, gốm sứ tinh xảo, đất đai rộng lớn và những ngôi nhà nguy nga của Đại Ngụy. Trong khi đó, chúng sống ở sa mạc, ven thảo nguyên, chỉ nghe tiếng gió hú, không có gì cả. Chúng khinh thường người Đại Ngụy yếu đuối, nhút nhát, không có khả năng tự bảo vệ. Đất nước Đại Ngụy giữ cái gọi là nhân chính, chờ người khác đến xâm lược. Một miếng mồi ngon không được bảo vệ sẽ luôn thu hút những ánh mắt thèm khát. Quân U Thác đã ẩn mình trong nhiều năm, cuối cùng không thể kìm lòng mà tấn công. Chúng ta đã ở đây chờ đợi một tháng rồi, mũi tên thân tín nói. Hòa Như Phi vẫn chưa xuất hiện, như quốc chủ đã dự đoán, hắn sẽ không đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt Nhĩ Đặc bật cười. Vậy thì tốt quá rồi. Đại Ngụy trọng văn khinh võ. Bao năm nay, tuy đã xuất hiện không ít võ tướng, nhưng những người đáng sợ nhất chỉ có Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân. Mạc Khắc, kẻ ngu ngốc, dựa vào thân phận là em họ của quốc chủ mà tự tin đi đánh chiếm Ký Dương, nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Hoài Cần. Coi như hắn xui xẻo, nhưng điều đáng tiếc nhất là 15 vạn đại quân của hắn bị đánh tan tành bởi Tiêu Hoài Cần, khiến U Thác bị tổn thương nặng nề. Hắn không phải là Mạc Khắc. Việc hắn chọn Nhuận Đô làm mục tiêu lần này là vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đại Ngụy có một câu nói, gì mà, cách bờ khói lửa, nơi chướng xanh vẫn lạnh băng. Hiện tại, chúng ta chính là tọa sơn quan hổ đấu, thôi. Phi Hồng tướng quân thì sao chứ? Dù đối mặt trực diện không giết được hắn, nhưng hắn cũng sẽ có điểm yếu. Dùng quyền lực, dùng mỹ nhân, rồi hắn cũng sẽ bại thôi. Đôi lúc ta thật không hiểu nổi người Đại Ngụy. Khuôn mặt của Hốt Nhĩ Đặc hiện lên vẻ nghi hoặc thật sự. Tại sao họ lại luôn thích tự giết lẫn nhau nhỉ? Nếu có người như Tiêu Hoài Cần và Hòa Như Phi ở U Thác, quốc chủ sẽ đối xử với họ bằng những gì tốt nhất, để họ trở thành hai thanh kiếm sắc bén nhất của U Thác. Có họ, thiên hạ sẽ nằm trong tay chúng ta. Nhưng người Đại Ngụy thì khác, hễ ai nổi lên là sẽ bị dìm xuống. Điều này lại thật tốt cho chúng ta, nếu không, Tiêu Hoài Cần và Hòa Như Phi thật sự vô địch. U Thác sẽ gặp đại họa. Mũi tên thân tín cũng đồng tình. Đúng thế, thật may cho chúng ta. Tất cả đều nhờ quốc chủ đã mưu tính từ nhiều năm trước, khiến ngọn lửa này ngày càng bùng cháy lớn hơn. Giờ không cần chúng ta ra tay, người Đại Ngụy đã tự đánh họ giúp chúng ta rồi. Trong lều vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Lúc đó, mũi tên lính U Thác đã rời đi quay lại, dẫn theo vài nữ nhân Đại Ngụy. Tất cả đều là tù binh từ những ngôi làng gần đó. Những nữ nhân này còn trẻ và không ít người có nhan sắc. Vừa bước vào lều, họ đã run rẩy không ngừng. Hốt Nhĩ Đặc tính tình hung bạo, số phụ nữ bị hắn hành hạ đến chết không phải ít. Hắn cười nham hiểm, đưa tay chộp lấy một trong số các nữ nhân. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn báo động. Tất cả mọi người trong lều đều giật mình. Chuyện gì thế? Có người ra khỏi thành. Cả doanh trại lập tức trở nên hỗn loạn. Hốt Nhĩ Đặc mất hứng, đẩy mạnh nữ nhân ra, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Một mũi tên lính U Thác vội vàng chạy tới báo cáo. Tướng quân, có người đang từ thành Nhuận Đô xuống. Cái gì? Hốt Nhĩ Đặc sững sờ. Những người Nhuận Đô vốn nhát gan, chỉ dám trốn trong thành không dám ra. Trước đây họ cũng đã thử đánh úp một lần, nhưng vừa ra khỏi cổng đã bị quân U Thác bắn thành con nhím. Bây giờ họ lại dám ra ngoài. Điều này khiến Hốt Nhĩ Đặc không khỏi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, người Nhuận Đô không nên làm như vậy. Chẳng lẽ họ đã đến bước đường cùng, quyết định liều mạng? Hốt Nhĩ Đặc sải bước lớn ra ngoài cánh đồng. Đi, xem thử, bên ngoài tường thành đen kịt, quả thật có hàng trăm dây thừng đang được thả xuống. Dường như có người đang nối đuôi nhau trèo xuống từ trên tường thành. Nhìn từ xa, số lượng người không ít. Bọn họ bị điên rồi sao? Một mũi tên lính U Thác nói, cái này chẳng phải là đến nộp mạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước ta có một loài chó hươu, nhát gan như chuột. Nghe nói khi gặp thợ săn không những không chạy mà còn cuống cuồng lao vào mũi tên của thợ săn. Ta thấy người Nhuận Đô cũng như vậy, bị dọa sợ đến không phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Con mồi tự đưa đến cửa, sao có thể không săn? Trong lòng Hốt Nhĩ Đặc cũng trào lên sự đắc ý, trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã khiến đám người Nhuận Đô sợ hãi đến vậy, đúng là một minh chứng cho sự lợi hại của quân U Thác. Hắn lập tức ra lệnh, chuẩn bị cung mũi tên, lần trước chưa bắn đã tay, lần này có thể thoải mái luyện mũi tên, loại bia tập bắn thế này về sau khó mà có nhiều đâu. Lập tức, cung thủ của quân U Thác bắt đầu chuẩn bị. Những mũi tên lao vút về phía những hình bóng trên dây thừng từ tường thành. Chỉ trong chớp mắt, các người đó bị bắn thành con nhím, mỗi thân hình trúng vô số mũi tên. Người Nhuận Đô dường như cũng nhận ra điều này, vội vã kéo những dây thừng lên, rồi nhanh chóng thay người mới xuống. Hốt Nhĩ Đặc bật cười lớn, ta nghĩ bọn chúng thật sự điên rồi. Đây chính là cái mà người Đại Ngụy gọi là sự dũng cảm của kẻ ngu muội. Tên Thân Tín cố gắng tìm một từ ngữ để diễn tả. Dũng cảm của kẻ ngu ư, ta nghĩ là ngu ngốc thì đúng hơn. Hốt Nhĩ Đặc cười lớn hơn nữa, ra lệnh lớn tiếng. Chuẩn bị cho đợt cung thủ tiếp theo. Trên tường thành, những dây thừng liên tục được hạ xuống, mỗi sợi dây đều buộc theo nhiều. Người, trước ngực và sau lưng những người này cắm đầy mũi tên, khi được kéo lên, trông chẳng khác gì những cái bia sống, làm người nhìn không khỏi rùng mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đó chỉ là những con rối bằng rơm, được khoác lên người bộ quần áo đen, dưới màn đêm mờ mịt trông không khác gì người thật. Tiểu Mạch vui mừng reo lên, nhiều mũi tên quá, A Hòa, chúng ta trúng lớn rồi. Lớn cái gì mà lớn, Vương Bá tỏ vẻ chán nản, mũi tên này không phải bạc, cũng không ăn được. Lý Khuông đứng bên cạnh lại cảm thấy vô cùng xúc động, gần như rơi nước mắt. Bao lâu nay họ không có đủ mũi tên, chỉ biết chịu đựng để quân U Thác áp đảo. Ban ngày, họ thậm chí không dám ló mặt trên tường thành, vì binh lính tuần tra trên tường cứ mỗi ngày lại có một hai người bị bắn chết, mà họ lại không có đủ mũi tên để bắn trả. Nhưng bây giờ họ đã có, những con rối mặc áo đen này đã mang về vô số mũi tên. Hỏa án tiếp tục cho thả một loạt khác xuống trước khi quân U Thác kịp nhận ra. Họ có thể thu hoạch được rất nhiều mũi tên trước khi bị phát hiện. Đây quả là một phép màu, đây là một thương vụ không cần vốn. Ban ngày, Hỏa Yến đã cho Lý Khuông tập hợp toàn bộ thợ thủ công và phụ nữ trong thành để làm những con rối bằng rơm. Dân chúng nghe nói đó là để đối phó với quân U Thác, ngay cả trẻ con cũng tham gia. Chỉ trong một ngày, họ đã làm ra được một số lượng lớn. Hỏa Yến cũng cho Lý Khuông mượn một lượng lớn quần áo đen từ dân thường để mặc cho những con rối đó. Lúc đầu, khi Hỏa Yến đề xuất kế hoạch này, Lý Khuông còn bán tín bán nghi, liệu quân U Thác có thực sự ngu ngốc đến mức dâng mũi tên cho họ không? Giờ thì cảnh tượng trước mắt đã trả lời cho ông. Quân U Thác thật sự ngu ngốc đến vậy. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang đứng trên tường thành, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục. Dù số phận của Nhuận Đô sau này có ra sao, ít nhất kế sách mượn mũi tên đêm nay sẽ giúp Nhuận Đô cầm cự thêm một thời gian nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khuông bước đến bên cạnh Hòa Yến, nói, Hòa huynh đệ đúng là mưu lược cao thâm, ta thật sự thẹn không bằng. Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn một chút, gió thổi bay những sợi tóc bên tai, nàng khẽ cười. Chỉ là may mắn mà thôi, quân U Thác tự tin vì số lượng đông đảo, lòng đầy kiêu ngạo, cho rằng nhất định sẽ chiếm được Nhuận Đô, nên khi thấy những con rối, họ sẽ không nghĩ ngợi sâu xa. Quân U Thác nghĩ rằng chúng ta chẳng có gì cả. Không có viện trợ, không có binh khí, không có binh lực. Thế thì chúng ta phải biến không thành có, lấy bất ngờ để chiến thắng. Vậy nếu chúng ta thất bại thì sao? Thiếu niên đáp, thì nghĩ cách khác, trên đời này chẳng có con đường nào là duy nhất cả. Lý Khuông không biết nói gì thêm. Hắn không khỏi có cảm giác rằng thiếu niên này dường như rất quen thuộc. Hắn lắc đầu, xua tan ý nghĩ hoang đường trong đầu. Tự nhủ rằng những suy nghĩ ấy chỉ nảy ra vì hoàn cảnh hiện tại quá giống với quá khứ, thậm chí còn khó khăn hơn. Đêm nay, chỉ là khởi đầu. Hỏa Yến nhìn ra ngoài tường thành, nơi cánh đồng xa xa le lói ánh sáng từ những đốm lửa, đó là trại lính của quân U Thác. Hừ mà làm như thật, lừa gạt vậy thôi, nhưng lừa dối không thể kéo dài mãi, rồi sẽ bị phát hiện. Thế nên không thể chỉ dựa vào nó mà chiến thắng, từ cái hư tạo ra cái thật. Từ hư mà thành thật, thế mới có thể đánh bại kẻ địch. Năm xưa, khi đọc đến đoạn này trong binh thư, Hỏa Yến cũng rất bối rối. Nàng cầm binh thư đi hỏi Lưu Bất Vong, và thầy chỉ nói. Cái hư là giả, mục đích là để che đậy cái thật. Nếu ngươi muốn thành công trong việc hư mà sinh ra thật, ngươi phải hiểu được tâm lý của đối thủ. Đó là cảnh giới cao nhất của những trận đấu trí giữa các tướng lĩnh. Hỏa Án đã 3 lần giao chiến với quân U Thác, mỗi vị tướng của họ đều kiêu căng, tự mãn đến cực độ. Có lẽ do quốc gia của họ tôn sùng sức mạnh quân sự, họ tin rằng có binh lực là có tất cả, mà quên rằng kiêu binh tất bại. Nàng nhìn những mũi tên không ngừng bay đến, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Thả đợt tiếp theo, những mũi tên lao vút về phía cổng thành Nhuận Đô, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mấy người Nhuận Đô này bị sao vậy? Họ không sợ chết sao? Đã thay bao nhiêu lượt người rồi? Một lính U Thác thắc mắc, trong lòng Hốt Nhĩ Đặc cũng dấy lên sự nghi hoặc. Những người Nhuận Đô này, cứ như thể họ tự nguyện lao ra để nộp mạng. Suốt nhiều canh giờ, họ đã bắn mũi tên không ngừng. Chẳng lẽ người Nhuận Đô định để toàn bộ binh lính chết ở đây? Bầu trời bắt đầu sáng lên, ánh bình minh đã dần lộ rõ. Suốt cả đêm dài, quân U Thác không ngừng bắn mũi tên. Một chú chim sẻ bay qua, đậu trên cành cây, líu lo cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng xung quanh. Đúng lúc đó, Hốt Nhĩ Đặc chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Các ngươi đã bắn suốt cả đêm, có nghe thấy tiếng la hét nào từ bọn chúng không? Mọi người nhìn nhau, rồi đều lắc đầu. Thật yên tĩnh, quá mức yên tĩnh. Họ đã bê, ấn là biết bao nhiêu mũi tên, nhưng người Nhuận Đô chết thảm như vậy mà không hề có tiếng kêu thét. Chuyện này là vì sao? Có phải họ sợ tiếng hét của mình sẽ làm dân trong thành hoảng sợ, hay lo ngại làm suy giảm sĩ khí? Nếu là vì những lý do đó thì còn dễ hiểu. Nhưng nếu là lý do khác, một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng Hốt Nhĩ Đặc. Dừng lại. Hốt Nhĩ Đặc ra lệnh, lập tức ngừng bắn, quân U Thác lập tức dừng tay, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Hốt Nhĩ Đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa mũi tên ngừng lại ngay lập tức, Hòa Yến ngồi trên tường thành ngáp dài, tiếc nuối nói. Ôi chao, bị phát hiện rồi. Lý Khuông thì đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ trong một đêm, họ đã thu về ít nhất 10 vạn mũi tên. So với việc thợ rèn làm ra, điều này nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Những người lính trên tường thành kéo con rối cuối cùng đầy mũi tên lên, xoa bóp đôi tay đã mỏi nhừ, quay đầu hỏi Hòa Yến. Đại nhân, chúng ta có tiếp tục thả thêm nữa không? Tiếp tục, Hòa Yến nói, hãy thả một con rối sạch sẽ, cho bọn chúng nhìn thật rõ. Lý Khuông giật mình, Hòa huynh đệ, chẳng phải làm vậy sẽ để lộ mưu kế của chúng ta sao? Sau này muốn lừa chúng mượn mũi tên e là khó rồi. Hòa Án mỉm cười, Lý đại nhân, ta làm con rối vốn không phải chỉ để mượn mũi tên. Sau đêm nay, quân U Thác sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, không thể giấu lâu hơn được. Bị bọn chúng bắt nạt lâu như vậy, giờ thì để bọn chúng tức chết đi. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua màn sương mù, chiếu rọi khắp cánh đồng, làm sáng bừng tường thành đỏ thẫm của Nhuận Đô. Bên ngoài cổng thành, một hình bóng treo lơ lửng trong không trung, đong đưa nhẹ nhàng. Ban đầu mờ ảo, nhưng dần dần dưới ánh nắng, hình bóng đó hiện ra rõ ràng, đập vào mắt quân U Thác ở xa. Đó là một con rối mặc áo đen. Khốn kiếp, Hốt Nhĩ Đặc tức giận gầm lên. Cách chương.